Điểm đến là nơi tận cùng góc biển. Chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mì, chương 40. Dì em để ý ngang thấm rồi mẹ chồng em đến đây là để mai mối đấy chị. Dì em ấy đã để ý đến anh ngang thấm rồi. Cả đêm trằn trọc không ngủ. Đến khi thời ngạo mở mắt, ánh dương đã chói chang ngoài cửa sổ. Sự yên tĩnh vốn có của phòng khách bị phá tan bởi bước chân mệt mỏi của cô. Đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hằn lên như thể cả đêm không chợp mắt. Tha á, người đang chìm đắm trong những đường len cuối cùng của chiếc áo ấm. Giật mình ngước lên, nỗi lo lắng dâng trào. Bà vội vã hỏi, đêm qua con ngủ không ngon sao? Thời ngạo khẽ hắng giọng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Dạ không, con vẫn ổn à? Ánh mắt cô đảo quanh phòng, vội vàng chuyển chủ đề. À, nhĩ sát vẫn chưa dậy ạ gì? Tha á vừa đan vừa trả lời, thằng bé đi lấy đá với ngang thấm rồi. Bà ngẩng đầu lên nhìn ấm nước sôi trên bếp. Phải một lúc nữa thằng bé mới về. Thời ngạo khẽ ô một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Tha Á. Ánh mắt cô vô thức lướt qua chiếc áo len, nơi những bông hướng dương vàng rực được đan tỉ mỉ. Tha Á đang thoăn thoắt đan những mũi len cuối cùng, đôi tay thuần thục như thể đã quá quen thuộc với công việc này. Không biết vì sao, trong đầu cô lại không khống chế được mà nhớ lại chuyện đêm qua. Hình ảnh mà cô vô tình ngã rồi được anh ôm chặt vào lòng ấy. Gò má vì thế mà trở nên hơi nóng. Cô vờ bình tĩnh nhấp một ngụm trà sữa. Đứng dậy nói, con ra ngoài đi dạo chút nha gì. Tha Á cũng không kéo cô lại. Bà chỉ ngẩng đầu dặn dò, mấy nay Thảo Nguyên lạnh lắm đấy. Đừng đi đâu xa quá nha con. Thời ngạo khẽ, dạ. Bàn tay đang vén rèm cửa chợt dừng lại. Vừa bước chân ra khỏi phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm. Hai tay không tự chủ được mà áp lên gò má ửng hồng. Nhịp tim đập liên hồi. Rồi cô vội rụt tay về, cố gắng xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn. Thời ngạo bước nhanh trong gió tuyết, không dám quay đầu, miệng lẩm bẩm, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Những trận tuyết liên miên đã phủ trắng Tây Tô Mộc, khiến con đường ngập trong lớp tuyết dày cộm. Dày tuyết nghiến lên băng, tạo nên âm thanh đều đặn. Những dấu chân hằn sâu rồi cũng bị gió tuyết vùi lấp. Gió rét buốt cắt da cắt thịt. Thời ngạo khẽ rùng mình, dừng bước, cô kéo cao vành mũ, ngước mắt nhìn lên, bất ngờ, chiếc xe đẩy quen thuộc hiện ra trước mắt. Ánh mặt trời chói chang phản chiếu trên lớp kim loại trắng bạc, lấp lánh rực rỡ. Cạnh bên, con bò mặc kệ thời tiết, cặm cụi vùi đầu vào tuyết, tìm kiếm những cọng cỏ khô còn sót lại. Chỉ đến lúc này, thời ngạo mới ngỡ ngàng nhận ra, cô đã vô thức đi đến tận bờ sông Imần từ lúc nào. Ánh mắt cô vô định nhìn về phía xa xăm, nơi dòng sông uốn lượn như dải lụa trắng muốt, đóng băng trên thảo nguyên phủ đầy tuyết. Ngoài tiếng gió mùa gào thét ra thì không có lấy một dấu hiệu nào của A Nhĩ Sát hay ngang thấm. Mặt băng phẳng lặng, trống trải, ngay cả Ngao Đăng, đứa luôn đối đầu với cô, cũng không xuất hiện. Sự vắng lặng đến lạ thường này lại khiến cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Khi thời ngạo chuẩn bị rời đi, một đôi giày da bò vững chãi đột nhiên chắn ngang lối. Cô ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt đen lạnh, đầy áp lực của người đàn ông. Cô dừng lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt. Không chút do dự hỏi, anh không đi lấy đá à? Trong không gian tĩnh lặng của bầu trời tuyết khô ráo, thoang thoảng mùi gỗ nhàn nhạt, ngang thấm lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Một thoáng cảm xúc lạ lẫm lay động trong đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của anh. Khi ánh mắt tò mò của cô chạm đến, anh nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, trở lại vẻ điềm nhiên vốn có. Thản nhiên đáp, A Nhĩ Sát quên găng tay. Giờ đây, thời ngạo mới để ý đến đôi găng tay lông cừu màu xám nhạt đang nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông. Cô bỗng cảm thấy lúng túng, vội nghiêng đầu nhìn sang phía mặt băng, khẽ hắng giọng, sao tôi lại đến đây nhỉ? Cô buông thõng hai tay, tỏ vẻ bất lực, hình như dì Tha Á nói A Nhĩ Sát đi theo anh lấy đá phải không? Gió lạnh rít gào tứ phía, bầu không khí ngập tràn sự ngượng ngùng khó tả. Thời Ngạo khẽ mấp máy môi, giả vờ quan tâm hỏi, A Nhĩ Sát đâu rồi? Sao tôi không thấy thằng bé? Ngang Thấm nhìn Thời Ngạo với ánh mắt thâm trầm, khẽ nhíu mày, rồi chỉ về phía một triền tuyết nhỏ xa xa. Hóa ra, A Nhĩ Sát đã khoác lên mình chiếc áo choàng mông cổ màu sáng, gần như hòa lẫn vào nền tuyết trắng xóa. Chẳng trách Thời Ngạo không nhận ra cậu ta. Thời Ngạo, người vốn hoạt ngôn, bỗng dưng im lặng, cô chỉ khẽ, ồ, một tiếng, gượng gạo, ngón tay vô thức mân mê vạt áo. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt lại chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông. Đôi mắt anh sâu thẳm như vực xoáy, nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng đến mức vô hồn. Sự chăm chú ấy khiến Thời Ngạo khẽ rùng mình. Cô vội vàng né tránh ánh nhìn, lúng túng nói, nếu anh bận, vậy thì tôi đi trước. Ngang Thấm đứng im như tượng, sắc mặt lạnh lùng, bóng dáng người phụ nữ đã khuất dạng từ lâu, chỉ còn lại chuỗi dấu chân vội vã, lộn xộn trên nền tuyết trắng, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện thoáng qua của cô. Cô đến đây, chỉ vì A Nhĩ Sát thôi sao? Đôi môi mím chặt và hàng lông mày nhíu sâu của người đàn ông cho thấy sự căng thẳng đang dâng trào trong anh. Thời Ngạo gần như bỏ chạy khỏi tầm mắt Ngang Thấm. Chỉ khi dòng sông Imen biến mất sau đường chân trời, cô mới giảm bớt tốc độ. Trong lòng không khỏi xấu hổ vì lời nói dối vụng về của bản thân. Đến cả máy ảnh cô cũng quên mang theo. Vậy thì chụp cảnh kiểu gì? Nhưng rồi, cô tự nhủ, tại sao mình phải sợ hãi? Con đường đó, Ngang Thấm đi được, thì hà cớ gì cô lại không thể? Nghĩ xong, cô lại thấy tự tin hơn hẳn. Thời Ngạo ưỡn ngực, bước vào trong sân nhà của Tha Á, trong sân vốn yên tĩnh. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sảng khoái. Thời Ngạo nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, vô tình lại nhìn thẳng vào mắt của Na Hà Nha. Na Hà Nha đã thay bộ váy cưới hôm trước bằng chiếc áo choàng quen thuộc của vùng thảo nguyên. Tay áo lông chồn màu nâu ôm lấy cổ tay, mái tóc đen được tết hai bím gọn gàng, tô điểm bằng chiếc kẹp bạc và dây buộc xanh lam. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt tươi tắn của cô bé. Em đang định tìm chị đây này. Tiếng nói chuyện thu hút sự chú ý của tát nhân Cao Hoa. Bà cố gắng nhấc đôi chân khỏe mạnh từ trên giường xuống, rồi cầm một nắm kẹo đặt vào tay Thời Ngạo. Bà lại tiếp tục câu chuyện về hôn lễ của Bảo Âm Đô Nhân. Trong giọng nói tràn đầy sự biết ơn dành cho cô, sự nồng nhiệt đột ngột khiến Thời Ngạo có chút lúng túng. Nhưng cô không tiện từ chối, chỉ có thể cười nhẹ đáp lại, không có gì đâu gì, đừng bận tâm. Tha Á tinh ý nhận ra sự gượng gạo của Thời Ngạo, liền khéo léo gọi tát nhân Cao Hoa lại, gợi nhắc về câu chuyện trước đó. Tát nhân Cao Hoa bị thu hút, liền quay trở lại giường đất, tiếp tục say sưa tám chuyện không dứt. Chắc chắn, đây là bản dịch đoạn văn của bạn sang tiếng Việt. Na Hà Nha không chen vào được cuộc trò chuyện, liền kéo một chiếc ghế đầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Thời Ngạo. Chỉ vào mấy túi ni lông trắng trên bàn, đây đều là đặc sản em mang từ quê nhà Xích Phong. Một, tới, có bánh sữa, kẹo sữa chua, còn có thịt bò khô nữa, đều là cho chị đấy. Cô ấy nhìn Thời Ngạo, mắt cong cong, em thích bánh sữa nhất, chị nếm thử nhé, nếu chị thích, em sẽ nhờ dì gửi thêm đến. Thời Ngạo, ngạc nhiên trước sự ưu ái này, vội vàng nói lời cảm ơn. Cô lấy một miếng bánh sữa từ túi ni lông, xé vỏ và cho vào miệng. Hương vị sữa đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cô không khỏi suýt xoa. Vốn dĩ, cô luôn có một tình yêu đặc biệt dành cho những món ngon ở vùng thảo nguyên này. Lúc này, Na Hà Nha tiến gần đến chỗ Thời Ngạo. Hai người họ đang tán gẫu về bà dì Ô Nhật Na kia á chị. Hóa ra, sau lễ cưới, bà dì Ô Nhật Na này lại không trở về hay lờ như dự định, mà bất ngờ ở lại nhà tát nhân Cao Hoa thêm vài hôm nữa. Vì chuyện này mà vợ chồng của tát nhân Cao Hoa đã cãi nhau một trận lớn. Cuối cùng bà buộc ông phải gọi điện cho con trai đến đón vị khách không mời mà đến này. Đến lúc này, qua lời kể của con trai Ô Nhật Na, sự tình mới được làm sáng tỏ. Hóa ra, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đã âm ỉ từ lâu. Ô Nhật Na vốn là người có tính cách mạnh mẽ, đã quyết định bỏ nhà ra đi trong cơn giận dữ. Bà lấy lý do tham dự đám cưới của Bảo Âm Đô Nhân để đến Thảo Nguyên lánh mặt. Chị biết không, giờ này con trai bà ấy đang tìm mọi cách để đưa bà ấy về nhà đấy. Tát nhân Cao Hoa không kìm được cơn phẫn nộ, tiếp tục than thở về những ngày qua. Cái bà Ô Nhật Na này, cứ hở ra là chê bai gia đình em. Em nghĩ, thôi thì cũng là người nhà bên chồng, nên cố gắng giúp đỡ. Em đã dựng tạm một cái giường để bà ấy có chỗ ngủ, rồi còn mua hẳn cái lò sưởi mới, tốn đến 200 tệ. Thế mà bà ấy cứ liên tục phàn nàn. Nào là nhà em lạnh lẽo quá, nào là đêm ngủ sưởi không ấm bằng ở Hay Lờ. Ngay cả Tha Á, người vốn nổi tiếng hiền lành, cũng không khỏi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, máy sưởi đắt đến vậy sao? Tát nhân Cao Hoa thở dài, giọng đầy bất bình, đúng vậy đó, giường đất nhà mình có chỗ nào không tốt chứ? Lửa đốt lên hừng hực, ấm áp biết bao. Tha Á khẽ thở dài, trong giọng nói ẩn chứa sự cảm thông. Ô Nhật Na vốn quen với cuộc sống tiện nghi trong những tòa nhà ấm áp. Làm sao bà ấy có thể thích nghi với cái lạnh khắc nghiệt của thảo nguyên hoang dã này được hả em? Miếng bánh sữa tan nhanh trong miệng. Thời Ngạo vừa lắng nghe những câu chuyện gia đình của tát nhân Cao Hoa, vừa thoăn thoắt lấy thêm một miếng bánh sữa khác, vừa nhai, cô quay sang nói với Na Hà Nha. Hôm qua chị đã đi Han Lan Bi để rửa những bức ảnh chụp hôm đám cưới tụi em đó. Chắc ngày mai là có thể lên đó lấy về được rồi. Thật sao à? Na Hà Nha không thể kiềm chế được sự phấn khích, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, cô bé lại thở dài, giọng buồn bã, đáng tiếc là Bảo Âm Đô Nhân không thể xem ngay được. Lễ cưới của Bảo Âm Đô Nhân và Na Hà Nha đã tiêu tốn của tát nhân Cao Hoa một khoản tiền tiết kiệm khổng lồ, hơn 100.000 tệ. Ngoài ra, còn thêm sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình khiến cuộc sống của họ trên thảo nguyên trở nên chật vật hơn rất nhiều so với mùa đông. Trước kia, với tấm lòng hiếu thảo, Bảo Âm Đô Nhân đã không ngần ngại lên đường đến Hay Lờ tìm việc. Theo dì Na Hà Nha, chỉ một ngày sau khi hôn lễ kết thúc, nhằm san sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình, dù lòng trĩu nặng, Na Hà Nha vẫn cố gắng mỉm cười tiễn chồng lên xe. Chỉ đến khi chiếc xe khuất bóng, sau lưng là ánh mắt dõi theo của bố mẹ chồng, cô mới dám để những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Thật may mắn, Tây Tô Mộc không cách xa Hay Lờ là bao. Na Hà Nha mỉm cười dịu dàng. Tối qua, Bảo Âm Đô Nhân đã gọi điện về. Ông chủ đối xử với anh ấy rất tốt, đồng ý cho anh ấy nghỉ mỗi tuần một ngày. Như vậy, chúng em sẽ có thể gặp nhau mỗi tuần một lần rồi. Giọng cô ấy tràn đầy sự mong đợi vào cuộc sống hôn nhân tươi đẹp. Nụ cười trên khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về như sóng trào. Khoảnh khắc mà Thời Ngạo còn chưa kịp chìm đắm trong những năm tháng mập mờ với thời Việt, thì ngang thấm đã như một kẻ xâm nhập bất ngờ, sáo động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô, gợn lên những vòng sóng lăn tăn. Chỉ cần cô suy nghĩ thêm một giây nữa thôi, nhịp tim loạn nhịp của cô sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Bờ vai Thời Ngạo khẽ bị Na Hà Nha vỗ nhẹ, Cô giật mình tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man. Na Hà Nha nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ghé sát vào tai Thời Ngạo. Thì thầm, mẹ chồng em hôm nay đến đây là có nhiệm vụ đấy chị. Cô bé cố tình dừng lại một chút. Thời Ngạo nhíu mày, kéo chiếc ghế đầu nhỏ xích lại gần Na Hà Nha. Cố tình cúi người sát lại. Nhiệm vụ gì cơ? Na Hà Nha mỉm cười bí ẩn với Thời Ngạo. Liếc nhìn tát nhân cao hoa đang ngồi trên giường đất. Vừa để ý thấy mẹ chồng không chú ý đến hai người. Cô bé đưa tay phải che miệng. Ghé sát môi vào tai Thời Ngạo. Thì thầm, mẹ chồng em đến đây là để mai mối đấy chị. Dì em ấy đã để ý đến anh ngang thấm rồi. Chú thích, Xích Phong là một thành phố tại khu tự trị Nội Mông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố này có diện tích 90,275 km vuông. Dân số 4,518 triệu người. Năm 2003, mã số bưu chính là 024000, mã vùng điện thoại là 0476. Về mặt hành chính, thành phố này được chia thành 12 đơn vị cấp huyện gồm 3 quận, 2 huyện và 7 kỳ. Cách Chương,